1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Duyệt Binh. Năm 1984 Quốc Khánh là kiến quốc 35 tròn năm. Rạng sáng 4 điểm, Lý Hòa đi theo trường học đội ngũ bắt đầu đến trường An Phố xếp hàng. Buổi sáng 10 điểm Quốc Khánh duyệt binh thức bắt đầu. Quốc ca vang lên, ngũ tinh hồng kỳ dâng lên, Lý Hòa đi theo đám người cùng một chỗ hát lên quốc ca. Cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh, suy nghĩ ngàn vạn, không thể biểu đạt, thân thể run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào, trong mắt chứa nhiệt lệ. Vì cái gì bao hàm nhiệt lệ? Bởi vì đối mảnh đất này yêu thâm trầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Mọi người không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Có trên trăm khung máy bay phân bậc thang bay qua sao sao trên không. Càng gia tăng mọi người sung sướng cảm xúc và bầu không khí. Một cái hơn 80 tuổi lão nhân đáp lấy hồng kỳ phất tay thăm hỏi một màn kia. Trở thành kinh điển vĩnh hằng. Máy ảnh dừng lại trong nháy mắt đó hình ảnh. Thường xuyên xuất hiện tại các loại lịch ngày bên trên. Các đồng chí vất vả, các đồng chí tốt, vang vọng đất trời, chào thủ trưởng, vì nhân dân phục vụ. Chú ý tổ quốc duyệt binh người đều lạ thường nhất trí cho rằng 84 năm duyệt binh đến nay đều không thể siêu việt, vô luận là vũ khí biểu hiện ra hiệu quả vẫn là đi bộ phương trận khí thế đều số 1. Đây là đại đa số người cách nhìn. Mỗi một tên chiến sĩ hai mắt lộ ra ngoài đều có như vậy sợi chơi liều cùng ngạo khí. Hoặc là nói sát khí. Khí loại vật này, sờ không được nhìn không thấy. Nhưng là thân ở hiện trường mỗi người đều là có thể thiết thiết thực thực cảm thụ được. 84 năm duyệt binh là người ngoài nghề người trong nghề đều có thể thấy nhiệt huyết sôi trào. Tham khảo bộ đội đại bộ phận đều là mới vừa từ trên chiến trường xuống tới. Loại này giữa lông mày toát ra tới ẩn ẩn sát khí. Tự nhiên mà lăng lệ. Không phải bình thường bộ đội chỗ có. Nương theo lấy B-56 súng máy bán tự động, 33, bổ tiếng súng. Cái kia lòe lòe thương đâm nhoáng một cái một trận một bổ. Cái kia đẹp trai a. Lý Hòa cảm giác được hiện trường cảm xúc một cái liền điều động. Có nhiều kích tình a. Hải quân phương đội về sau, Lý Hòa thấy được chiến lược đạn đạo vừa ra trận toàn trường tiếng thán phục. Cái kia danh tiếng thực tế quá sức lực, người bình thường đến nói, vật kia lớn như vậy một đống, khẳng định là đồ tốt không sai. Đối diện phân quan tâm bên trong sao sao sự tình tin tức phương Tây đến nói. Thần bí mấy chục năm quân giải phóng đột nhiên xuất ra cái có thể đánh tới nhà mình hang ổ đồ vật. Thực tế quá kích thích, thật là muốn lóe mù mắt chó của bọn họ. Lý Hòa kích động nhất vẫn là tại hỏa tiễn bố lôi xe phương trận thông qua lúc. Bởi vì từng chiếc đại tiện để lên pháo hỏa tiễn cũng có công lao của hắn. Thiết kế kết cấu chính là xuất từ hắn chi thủ. Nhờ vào loại này cường thịnh quân dung, mạnh hữu lực vũ khí uy hiếp. Trung Quốc rồi sau đó an ổn tiến hành xây dựng kinh tế cơ sở. Học sinh du hành phương đội đi qua Kim Thủy Cầu lúc trước. Không ra Lý Hòa dự kiến. Tế bào di truyền ban đồng học đánh ra, tiểu bình ngươi tốt, tranh chữ. Màn này nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Gây nên ức vạn nhân dân Trung Quốc mãnh liệt cộng minh. Thành rất nhiều người vung đi không được khó quên mất ức. Loại kia cảm động tự nhiên sinh ra. Đối với vị này vĩ nhân. Chúng ta làm sao tôn kính đều không quá đáng đi. Tiểu bình ngày tốt, quảng cáo xuất hiện kỳ thật thể hiện chính là toàn bộ thời đại phong mạo cùng. Trạng thái tinh thần, xem tivi cùng hiện trường trực quan. Đối Lý Hòa đến nói, hoàn toàn là cảm thụ bất đồng. Duyệt binh kết thúc, Lý Hòa trong lòng vẫn là ức chế không nổi kích động. Đối Lý Khoa Lưu Ất Bác bọn người nói. Hôm nay khó được cao hứng, ta mời các ngươi ăn cơm, địa phương tùy tiện tuyển, đồ ăn tùy tiện điểm. Mục Nham nói, Đừng, không phải một mình ngươi cao hứng. Ta đến xin mời, hôm nay vòng mời khách, cũng đến phiên ta đi. Tỉnh các ngươi mỗi ngày mắng ta hẹp hòi. Lý Khoa nói, khẳng định không tới phiên ngươi. Mạnh Kiến Quốc cười nói, góp tiền đi, không uống say không trở về nhà. Ai không uống say ai không phải người nuôi. Được, uống chết thì thôi, bà mẹ ngươi chưa gấu à. Ta còn có thể sợ các ngươi không thành. Ta đi Tuyên Vũ Môn bên kia có đại tiệm ăn. Muốn ăn, ta liền ăn được. Lý Hoạt thấy tất cả mọi người cao hứng. Chẳng lẽ bá khí một lần, một đám người trùng trùng điệp điệp cũng chưa ngồi xe, liền trực tiếp đi bộ đi qua. Cũng là một nhà thật lớn tiệm cơm. Vào cửa vừa ngồi xuống, Lý Hòa liền đối lão bản nói, chúng ta không được gọi món ăn, ngươi nhìn xem món gì, cứ việc lên, không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất, mau đài đến bốn bình, đừng nói với ta không có. Chủ quán cơm bị Lý Hòa chọc cười, nếu không phải nhìn Lý Khoa bọn người mang theo con mắt nhã nhặn, còn tưởng rằng là tiểu lưu manh đến gây chuyện đâu. Mao đài có, ta cho ngươi bên trên. Có thể thức ăn này làm sao điểm a? Cái gì gọi là quý nhất? Vây cá tay gấu ta cái này nhưng không có. Lưu Ất Bác đối lão bản nói, cái này vây cá tay gấu có thể không có, nhưng là gà vịt thịt cá, chỉ cần là sở trường, ngươi cứ việc lên, đợi chủ quán cơm đi. Mạnh Kiến Quốc đối Lý Hòa nói, ngươi a, xin thương xót, đáng thương ta mấy cái, nếu là thật vây cá tay gấu đi lên, ta không phải đem ngươi thế chấp ở đây không thể. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, vì lẽ đó a, ca ca mời khách các ngươi không vui lòng, ta có thể làm gì a? Đừng cả ngày ca ca, nơi này ngươi so với ai khác đại. Ngoặc kép, Mục Nham đối Lý Hòa nói, thịt rượu dâng đủ, trên mặt bàn nhưng không có một cái khách khí người, đều rất tự giác liều mạng hướng trong bụng đệm đồ vật. Không phải đụng rượu đều chịu không được, Lý Khoa cũng chưa tìm người chạm cốc, mình trực tiếp buồn bực một ngụm rượu vào trong bụng. Hôm nay Duyệt Binh thức nhìn thật sự là hăng hái a. Nói câu không hăng hái, ta kém chút nước mắt đều đi ra. Lưu Ất Bác cảm khái nói, đừng nói là ngươi, ta lúc ấy cái mũi chua chua, con mắt cũng chát chát, chính là như vậy không tự chủ ra, ai nhìn có thể không được kích động, nhiều như vậy người ngoại quốc cũng thấy choáng, để bọn hắn biết biết ta không phải dễ trêu. Nói là hòa bình phát triển, nơi nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa luật rừng, quả hồng tìm mềm bóp. Mọi người đều bị Lưu Ất Bác đều cười. Lời này của ngươi nói cầu thả, nhưng là có lý. Tiểu Bình đồng chí nói chuyện rất rõ ràng. Ngươi đừng đến chọc ta. Chọc ta ta liền đánh với ngươi. Đánh xong, ta còn được cố gắng phát triển kinh tế. Chính là ý tứ như vậy. Từ khi thời đại đại hàng hải tiến đến, đối nước yếu đến nói, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là thủ biên giới. Thế nhưng là có mấy cái có thể giữ vững biên giới. Châu Phi, Ấn Độ vẫn là Trung Đông, một cái cũng chưa giữ vững. Đừng nhìn hai lần thế chiến kết thúc, mọi người liền cho rằng an ổn. Đối phương Tây Cường Quốc đến nói, hiện tại Trung Quốc vẫn là một khối đại thịt mỡ. Bọn hắn không được gặm khối tiếp theo, tóm lại hiểu ý có không cam lòng, vì lẽ đó phát triển quốc phòng, phát triển quân đội, đây là tất nhiên xu thế, người tất tự phục vụ về sau trời trợ giúp, quốc gia cũng như là. Ngoặc kép, Mục Nham không hổ là lịch sử lão sư, nói chuyện tổng kết luôn luôn rất đúng chỗ, oai hùng lão Tần, khôi phục giang sơn, máu không được chảy khô. Chết không đình chiến, Lưu Ất Bác bưng chén lên liền muốn cùng Mục Nham khai cả. Đến, đi một cái, mà lại từ xưa đến nay Trung Quốc trên vùng đất này chỉ cần xuất hiện một vị minh quân nhất định. Có thể mở cương khuếch trương thổ đánh cho xung quanh quốc gia cúi đầu xưng thần. Từ Nam đến Bắc theo Đông đến Tây không có không phục. đều lộ ra một loại quốc gia ý chí không thể phá vỡ trạng thái. Biết quốc gia ý chí dựa vào là cái gì? Ngoặc kép, Mục Nham vừa uống xong hai chén rượu, liền bắt đầu mượn Tửu Kình khoe khoang. Lý Khoa thử nghiệm hồi đáp, Trung ương tập quyền, ngoặc kép, Mục Nham cũng đối Lý Khoa giơ ly lên. Ngươi không sai, mặc dù đồng dạng họ Lý, nhưng là ngươi không giống Lý Nhị Hòa đồng học bất học vô thuật. Chính là Trung ương tập quyền, Tân Hoàng có thể dựng lên trường thành, Hán Võ có thể đánh đổ Hung Nô, kiến quốc về sau chúng ta đem xung quanh luôn một lần. Một cái tập quyền quốc gia hình thành, chính là một cái thịnh thế bắt đầu. Lý Hoàn nằm cũng có thể trúng đạn, biểu hiện 10 phần bất đắc dĩ, đồng thời mọi người cảm giác trong lời nói có gì không ổn. Bất quá không ai phản bác, Mục Nham khinh thường nhìn mọi người một chút, mình rót cho mình một chén rượu, vẫn là một ngụm buồn bực dưới. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Cái này lịch sử chu kỳ dẫn đầu ai cũng không cải biến được. Ta là trình độ sử. Ta hiểu. Ta so với các ngươi ai cũng hiểu. Lại hỗn loạn thời điểm. Chúng ta từng đứt đoạn bất luận cái gì lịch sử tính tiến trình a. Thời Trung cổ thế nhưng là triệt để báo tiêu La Mã đế quốc vinh quang. Đây là quốc vận vẫn là người vận. Ai cũng không nói chắc được. Khả năng chúng ta lựa chọn điểm xuất phát thời điểm liền lựa chọn muốn đi đường. Mục Nham, lần nữa để mọi người lâm vào một mảnh một trận trầm mặc. Có mấy lời không cần phải nói minh bạch, mọi người đặc biệt đều hiểu. Lý Hòa phá vỡ tràng diện lên loại này im ắng trạng thái. Đứng lên giơ ly lên nói, vẫn là câu nói kia. Không uống say, không cho phép đi, người nào đi ai không phải người nuôi. Mục Nham cũng đứng lên vỗ bàn một cái, bưng chén lên liền cùng Lý Hòa cùng chết. Sợ ngươi a, trận này rượu, uống đến chủ quán cơm không kiên nhẫn phải nhốt cửa thời điểm. Ra tiệm cơm, mới riêng phần mình ai về nhà nấy. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.